Chương 94, Cửu mệnh miêu yêu. Meo một tiếng manh manh mèo kêu từ một tòa tinh xảo trong nhà gỗ truyền ra, ánh nắng sáng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào, ánh mặt trời chói mắt để dấu dò kỳ đưa tay cản ở trên mặt. Vướt vướt còn buồn ngủ hai mắt, dài dò kỳ ngáp một cái đang chuẩn bị lên giường, lại phát hiện trên người có chút nặng, không mặc quần áo châu ngực truyền đến chân nhắn ra thị xúc cảm, một đôi to lớn xốp giòn sữa không có chút nào ngăn cản tiếp ở trên lồng ngực của hắn. Hai viên anh đào kích thích dấu dò kỳ sáng sớm trong lòng hỏa diễm. Tạ mạ mộ bảo bối theo bản năng tự lẩm bẩm một câu, tại có chút túi đầu xuống nhìn thấy đầu kia màu đen bên trong mang theo xanh đậm tóc dài về sau, mới là thở dài nói, nguyên lai là con mèo nhỏ A1 ca y vo cờ người cực tốt thiếu nữ giống như là bạch tuộc quấn ở dấu dò kỳ trên thân, mảnh khảnh cánh tay thật chặt ôm cổ của hắn, một đầu nở nang chân thật chặt quấn ở cái hông của hắn, thiếu nữ mặc lười biếng rủ cả tạ. Trước ngực cổ áo đại trường, ngoại trừ cái này thật mỏng quần áo bên ngoài. Không có vật gì khác nữa. Chính ghé vào dấu dò kỳ ngực thiếu nữ đâu, lẩm bẩm vài tiếng, mấy giọt nước bọt rơi vào dấu dò kỳ đồng dạng không có mặc quần áo trên lồng ngực, chân ướt lạnh buốt bên trong mang theo ấm áp, để sáng sớm một tên con trai nào đó cái khí quan càng là trực chỉ chân trời. Nơi này là Nhật Bản nổi hạ dạ, đang đến gần một năm trước cùng dạ cụ mọ rủ cả gì sau khi tách ra. Dài ủ dò kỳ liền dẫn tạ mạ mò nổ mạ ẹ đến nơi này. Nội hạ dạ là Nhật Bản một khối linh địa, nhưng là ít ai lui tới, ngoại trừ số ít âm dương sư ở chỗ này tu hành bên ngoài, cũng không có cái gì nhân loại bình thường. Tăng thêm nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, sơn minh thủy tú, trăng sáng thanh phong hạ để cho lòng người thư sướng. Dài ủ dò kỳ liền đem tạm thời nơi ở tuyển tại nơi này. Dài ủ dò kỳ không có cùng những cái kia âm dương sư lăn lộn cùng một chỗ. Hắn chỉ là tìm cái không người dây núi, tại một dòng suối nhỏ bên cạnh xây một tòa tinh xảo nhà gỗ, ban ngày chim bay nấn ná, côn trùng kêu to, bướm bướm bay tán loạn, các loại tiểu động vật đứng xếp hàng tại bờ sông vui đùa ầm ĩ. Ban đêm lúc phong quang tươi đẹp, á nhờ trăng tràn đầy, đom đóm tại cỏ bên bờ sông bãi ở giữa vui sướng bay múa, có khổng lồ dị không gian bên trong vật tư đồ ăn, ngẫu nhiên cũng có thể hái chút quả dại dùng ăn. Dài ưu dò kỳ đến giống như là đào hoa nguyên ký bên trong khoan thai tự đắc cư dân, qua rất là nhẹ nhõm vui sướng. Đương nhiên chủ yếu nhất là, nơi này còn có một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nhân làm bạn, để cuộc sống này càng là vui đến quên cả trời đất. Mà liền là dưới loại tình huống này, dài ưu dò kỳ tại nổi hạ dạ phát hiện một cái yêu thú cường đại. Yêu thú cùng yêu quái không giống nhau, còn có một chút gia tính, đồng thời không cách nào hóa thành nhân hình, mặc dù có lực lượng cường đại. Nhưng lại không cách nào chân chính được xưng yêu quái. Dài ủ dò kỳ phát hiện, là một cái so với cửu vĩ hồ đều muốn thưa thất yêu thú, có được 9 cái đuôi mèo cửu mệnh miêu yêu. Truyền thuyết ban đầu cửu mệnh miêu yêu là đến từ trung nguyên yêu quái, truyền thuyết mỗi qua 9 năm, mèo liền sẽ mọc ra một đầu cái đuôi, khi 72 năm sau, bọn hắn vừa vặn có được 9 cái đuôi, tại qua sau cùng 9 năm, đạt tới 9981 năm, 9 cái đuôi mèo liền sẽ biến thành hình người. Thành vì một con cửu mệnh miêu yêu. Bất quá truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết, đừng bảo là thật hóa thành nhân hình cửu mệnh miêu yêu, liền xem như có được 9 cái đuôi miêu yêu thú, đã so phượng mao lân rắc còn thưa thớt, có thể hóa thành nhân hình, cái kia càng là một cái không có. Không hóa thành chân chính yêu quái yêu thú, mặc dù sinh mệnh so với nhân loại dài, nhưng là tuổi thọ cũng có được cực hạn, đại đa số cửu vĩ miêu đều tại đạo khảm này bên trên thất bại. Cuối cùng theo thời gian trôi qua mà chết đi. Nhật Bản nổi danh nhất miêu yêu quái là hai đôi nệ cổ mạ tạ, có thể phát hiện một cái cửu vị miêu dấu dò kizkunze là hơi kinh ngạc. Con yêu thú này cùng nàng dĩ vãng tất cả đồng loại, đều bị hóa hình cửa ải này làm khó. Nếu là tình huống bình thường, nàng sau cùng kết cục kunze chẳng qua là tuổi thọ đến cùng, sau đó đọa vào luân hồi. Dấu dò kiz phát hiện nàng, bởi vì hứng thú. Hắn đem cửu vĩ miêu chộp tới xem như mình thức thần, bằng vào lực lượng của mình, để con mèo này biến thành chân chính hình người. Đây có lẽ là toàn bộ Nhật Bản, con duy nhất cửu mệnh miêu yêu đi. Biến thành chân chính yêu quái cửu mệnh miêu yêu, tự nhiên lấy dấu dò kỳ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Không riêng gì bởi vì thức thần khế ước trói buộc, cũng là cảm kích của nàng, là ước mơ của nàng. Cứ như vậy, mệnh danh là nổi hạ dạ hí mạ di miêu yêu gia nhập cái gia đình này. Dài ưu dò kỳ cu nở dê rốt cục vượt qua không biết xấu hổ không có nóng nảy cuộc sống vui vẻ. Nuôi một con hồ ly nuôi một con mèo, dài ưu dò kỳ cảm thấy hắn cùng dù cả gì, thật đúng là có duyên phận a. Bất quá con mèo rất nghe lời, nhưng là cái kia con hồ ly, dài u dọ kín nhưng cho tới bây giờ không có buông lỏng qua cảnh giác, muốn để mặt trắng tóc vàng cửu vĩ hồ nghe lời, cũng không phải thời gian ngắn có thể thành công. Dài u dọ kín dự tính tối thiểu nhất cờ n trăm năm thậm chí ngàn năm, mới có thể để cho nàng triệt để thần phục. Lên giường hí mạ dị vô vô nằm tại trên lồng ngực của hắn, chính giữ lại nước bọt thiếu nữ xinh đẹp, dài u dọ kín nhẹ giọng kêu lên. Một đôi thai mèo từ đầu kia đen bên trong mang theo xanh đậm tóc bên trong dựng thẳng lên, hai cái lô thai nhỏ giật giật, khi mạ gì nhanh chóng mở mắt ra, nghiêng người cưỡi tại dâu dò kỳ trên thân, hưng phấn lại nịnh nọt thỉnh an, quý an, chủ nhân thỉnh an trước từ trên người của ta xuống dưới hẳn là chủ nhân không thích như vậy phải không, ngoại trừ một kiện rộng mở dù cả tạ bên ngoài, khi mạ gì bên trong đều không mặc gì, giữa hai chân cỏ lấy dâu dò kỳ phần bụng, giữ lại nhẹ nhẹ mật hoa. Cùng dô xì cả. Vô vô nàng ngông đít nhỏ, dài u dò kỳ thản nhiên nói, nghe lời. Vâng, nghe được dài u dò kỳ mang theo mệnh lệnh ngữ khí mở miệng, khi mạ gì đàng hoàng từ trên người hắn lật hạ thân, túi đầu ngồi quỳ chân ở bên cạnh hắn giường bên trên. Dài u dò kỳ ngồi dậy, tại miêu yêu phục thị dưới mặc quần áo xong, vô vô mềm nhũn giường. Khi mạ gì mừng rỡ cười một tiếng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng uốn éo. Món kia không có chút nào che đậy tác dụng áo choàng tắm liền từ trên người nàng chóc ra, mà trong đó thiếu nữ cu nở dê biến thành một cái thuần trắng mèo con. Mèo mèo con nhẹ nhàng kêu một tiếng, nhảy tới dâu dò kỳ trong ngực, lưỡi mèo liếm liếm mu bàn tay của hắn. Sờ lên đầu của nàng, con mèo lộ ra hưởng thụ biểu lộ, dâu dò kỳ cứ như vậy ôm mèo, đi ra căn phòng ngủ này. Tại nhà gỗ trong thính đường, một vị khác tuyệt đại giai nhân ngồi quỳ chân tại một cái khay trà một bên. Một cái tay dùng cây tăm nâng lên một nhanh du đậu hủ, tay kia có chút hơi nâng, tư thái duyên dáng đưa vào môi anh đào của mình bên trong. Hôm nay lên thật là sớm a, tạ mạ mộ bảo bối. Với lại, hẳn là hồ ly đều thích ăn du đậu hủ sao còn có cái khác hồ ly cùng bạn cùng. Cun ở dê thích ăn tạ mạ mỏ nổ mạ ẹ thậm chí không có nhìn dấu dò kỳ tự mình thưởng thức mình trong mâm mỹ thực, có chút hăng hái ma ho ý cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt.